và chúng tôi đặc biệt cảm thấy kinh hoàng vì điều này xảy ra tại nơi và trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi rất đau buồn vì đã có những người bị giết và bị thương, và tâm hồn chúng tôi nghĩ đến họ, gia đình và cộng đoàn rộng lớn hơn của họ. Chúng tôi cầu mong các bạn biết tình liên đới của chúng tôi với các bạn đứng trước bạo lực như thế nào. Chúc các bạn an bình, Salaam. Rồi các vị lãnh đạo Anh giáo tại Australia và New Zealand cũng công bố thông cáo bày tỏ kinh hoàng và đau buồn, đồng thời lên án những hành vi bạo lực xảy ra tại thành phố Christchurch. Các vị cũng khẳng định rằng, tự do phụng tự và đời sống tôn giáo là một quyền tuyệt đối của mọi người tại đất nước này. Chúng tôi chọn đứng cạnh anh chị em Hồi giáo của chúng tôi và ủng hộ họ trong quyền liên tục và bất khả nhượng của họ được sống và làm việc phụng tự tại đây trong an bình. Tin Đài Loan. Tổng thống Đài Loan lại mời Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm. Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Vân, đã gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm tròn 6 năm ngày được bầu làm giáo hoàng, 13 tháng 3 năm 2013, 13 tháng 3 năm 2019, và lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan. Cách đây một năm, nhân kỷ niệm 5 năm Đức Francisco được bầu làm chủ chân giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, bà Thái Anh Vân đã mời ngài đến viếng thăm Đài Loan. Hồi tháng 10 năm 2018 sau đó, ông Red Burg, bây giờ là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết một cuộc viếng thăm Đài Loan như thế không được Tòa Thánh cứu xét. Trong điện văn mới, bà Tổng thống Đài Loan đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha. Trong thời gian gần đây, Đài Loan đặc biệt tỏ ra lo lắng về sự xích lại gần nhau giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh với hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc ký kết hồi tháng 9 năm 2018. Nhân danh nguyên tắc chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất, nhà cầm quyền Bắc Kinh thường đòi những nước nào muốn có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải đoạn giao với Đài Loan, một miền bị Bắc Kinh coi là một tỉnh phản loạn. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho biết những hiệp định này chỉ có tính chất mục vụ chứ không phải ngoại giao. Trong điện văn chúc mừng mới đây, bà Thái Anh Vân cho biết Đài Loan được gợi hứng rất nhiều do những lời của Đức Giáo Hoàng hiện nay, đặc biệt là sứ điệp hòa bình, tình thương và lòng cảm thông của Ngài. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse thăm lớp tu đức. Sáng thứ Tư ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến thăm chủng viện Thánh Phaolô Phát Diệm, gặp gỡ và chia sẻ với anh em chủng sinh phân khoa tu đức thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trước giờ chia sẻ, cha đặc trách Phêrô Mai Văn Vọng, giám đốc chủng viện Thánh Phaolô Phát Diệm, chủ nhiệm lớp tu đức khóa 24, đại diện cho quý cha và anh em chủng sinh gửi lời chào và chúc mừng ngày lễ quan thầy tới Đức Tổng giám mục Giuse. Trong giờ chia sẻ, Đức Tổng Giuse đề cập với anh em chủng sinh về các khía cạnh của đời sống ơn gọi trong chương trình đào tạo của chủng viện. Trước tiên, Đức Tổng nhắc nhở anh em mở lòng lắng nghe và đón nhận những thao thức, những hy sinh của các cha đồng hành, của những người hướng dẫn. Quan trọng hơn, Đức Tổng khuyến khích anh em ý thức và cố gắng tự đào luyện chính bản thân mình để trở nên những chủng sinh tốt. Tiếp đến, Đức Tổng Giuse hướng dẫn anh em đến sự quân bình của việc lựa chọn ơn gọi linh mục. Đức Tổng nói, ơn gọi linh mục không đơn giản chỉ là sự hào nhoáng, những vinh quang trần thế, nhưng còn là những hy sinh, sự đau khổ mà chính Chúa Giêsu đã chịu và trải qua. Như vậy, lựa chọn ơn gọi linh mục phải là lựa chọn theo ý Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và chấp nhận vác thập giá Chúa, chứ không chọn vì những vinh quang ở đời này. Đức Tổng Giuse còn đưa ra một phương thế hữu hiệu để xác định xem sự lựa chọn của mình là vì điều gì, đó là xét lại động lực ơn gọi của mình mỗi ngày. Đức Tổng nhắc nhở anh em hãy để tâm đến món quà của Thiên Chúa dành cho mỗi người, đó là thời gian. Ngài cổ võ anh em tận dụng hết thời gian mình có để trau dồi kiến thức đầy đủ, chuẩn bị cho sứ vụ tương lai. Sau cùng, Đức Tổng Du Xe mời gọi anh em chủng sinh hãy đồng cảm với giáo hội. Sự đồng cảm ấy không gì khác là sự hoàn thiện bản thân của anh em. Hãy có trách nhiệm và chu toàn bổn phận trong mái trường chủng viện, trong môi trường mà anh em đang sống và sẽ sống. Kế đó, trong thánh lễ, Đức Tổng Du Xe đã nêu lên mối liên hệ giữa tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa với lòng ăn năn sám hối của con người. Mối liên hệ này được Ngài liên kết bằng mối quan hệ nhân quả. Đức Tổng Du Xe nói, chỉ có tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì con người mới ăn năn sám hối để được tha tội. Điều này được chứng minh bằng dấu lạ Giô-na và sự ăn năn sám hối mà trở lại cùng Thiên Chúa của dân thành Ninive. Từ đây, Đức Tổng Giuse dẫn đến một dấu lạ khác cho thời đại của con người, đó là dấu lạ mang tên Giê-xu, hãy nghe tiếng Chúa mà ăn năn trở lại đường ngay nẻo chính. Rồi Đức Tổng Giuse cũng khẳng định, mỗi người đều là một dấu lạ cho thế giới hôm nay, nếu chúng ta biết làm chứng cho tình yêu của Chúa và kêu gọi người ta ăn năn trở về. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giuse cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của quý cha đang dấn thân cho tương lai của giáo hội nơi đại chủng viện nhỏ bé này. Đức Tổng cũng không quên cảm ơn sự chào đón nồng hậu của mọi người và cầu chúc anh em chủng sinh luôn được bình an và vui tươi trong đời sống ơn gọi dâng hiến. Tin Roma. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng Đức Thánh Cha không có chương trình gặp ông Tập Cận Bình. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ không gặp Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nhân dịp ông viếng thăm Italia từ ngày 21 đến 24 tháng 3 tới đây. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết như trên, trích thuật một nguồn tin từ Vatican và đứng trước tin đồn của một số báo chí cho rằng hai vị lãnh đạo Vatican và Trung Quốc có thể gặp nhau. Mặt khác, trong bản tin truyền đi ngày 11 tháng 3 vừa qua, cha Bernardo Severlera, giám đốc hãng tin Asia News, đã bày tỏ mong ước Tòa Thánh và Chủ tịch Tập Cận Bình làm sáng tỏ vai trò của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng và Giáo hội Công giáo Yêu nước ở Trung Quốc. Từ khi ký hiệp định tạm thời hồi hạ tuần tháng 9 năm ngoái giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục tại nước này, có nhiều thành phần giáo hội công giáo thuộc các cộng đoàn công giáo thầm lặng bị bó buộc phải đăng ký gia nhập hội công giáo yêu nước và dự án thành lập giáo hội tự trị của nhà nước. Người ta nói giáo hội công giáo thầm lặng phải biến mất. Tuy nhiên, sứ điệp của Đức Thánh Cha chỉ nói về sự hòa giải giữa hai cộng đoàn công giáo công khai và thầm lặng. Còn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, yêu cầu rằng việc tín hữu công giáo gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không thể trở thành điều bắt buộc theo luật pháp của Trung Quốc. Dầu vậy, cũng có những giám mục và linh mục thuộc giáo hội công giáo công khai nhân danh sự hiệp nhất và xóa bỏ các cộng đoàn công giáo thầm lặng. Điều này đã xảy ra tại các cộng đoàn nội Mông Cổ, Hà Nam, Chiết Giang, Hồ Bắc. Ban tôn giáo chính phủ tiếp tục đòi các tín hữu và linh mục phải gia nhập hội công giáo yêu nước. Theo cha Severlera, nay là lúc Đức Giáo Hoàng Francisco và Chủ tịch Tập Cận Bình cần làm sáng tỏ vấn đề này.